Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã cao thế này, thì ở khu đảo bọt biển chắc chắn còn tệ hơn, chưa kể đến cái chỗ đảo nhân tạo đá ngầm san hô kia nữa. Triệu Đại Hải đợi chừng nửa tiếng thì Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về đến bến tàu. Kia, thuyền đánh cá về kìa. Trung Thạch Trụ chỉ tay về phía biển. Triệu Đại Hải quay lại nhìn, thấy chiếc thuyền đánh cá đang hướng về bến tàu. Anh lấy kính viễn vọng ra xem, đúng là thuyền của Đinh Tiểu Hương và Đinh Đại Văn. Triệu Đại Hải lên bến tàu, chờ một lúc thì chiếc thuyền biển chậm rãi cập bến. Sóng gió hôm nay khá lớn, nhưng thuyền đánh cá mà Đinh Tiểu Hương và Đinh Đại Văn thuê là loại lớn, nên khá ổn định, không cần lo lắng. Đợi thuyền cập bến xong, Triệu Đại Hải mới bước lên. Đinh Tiểu Hương và Đinh Đại Văn từ trong cabin bước ra. Triệu Đại Hải chào hỏi Đinh Đại Văn, rồi hỏi Đinh Tiểu Hương có bị say sóng không. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, sóng gió lớn thật, nhưng cô từ nhỏ đã đi thuyền đánh cá, thậm chí theo thuyền ra khơi đánh bắt hoặc thu mua hải sản, nên quen với việc lênh đênh trên biển rồi. Tôi đi xem cá trong khoang. Đinh Đại Văn nói vài câu với Triệu Đại Hải rồi quay người đi. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương gật đầu, không ngăn cản. Dù sao đây là thuyền thuê, không phải thuyền nhà, người trên thuyền cũng không phải người của mình. Chuyến này lại không phải cá vực biển thông thường mà là cá đù nâu lớn và cá nhụ bốn râu đáng tiền, nên phải để mắt tới. Giờ về đến bến, lại càng phải để ý hơn, Đinh Đại Văn lên thuyền cũng chỉ làm mỗi việc đó thôi. Tiểu Hương, cậu có muốn về nhà ăn bún mọc không? Tớ với chú Thạch Trụ ăn xong rồi. Triệu Đại Hải chỉ sang chiếc cano bên cạnh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang hút thuốc nghỉ ngơi, chờ lát nữa làm việc. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, bảo vừa nãy trên đường về, cô đã ăn chút gì đó rồi. À phải, Đại Hải, chuyến này chúng ta câu được toàn cá có giá trị thôi, một loại là cá đù nâu, loại kia là cá nhụ bốn râu to, con nào con nấy đều béo ngậy. Ước chừng phải được khoảng 10 tấn ấy. Tớ nghĩ là không nên bán hết ngay. Hai loại cá này đâu cần phải nuôi sống, dù ướp đá thì giá cũng không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, thời tiết này có vẻ kéo dài mấy ngày đấy. Kiểu gì giá cá cũng tăng thôi. Trên đường về, Đinh Tiểu Hương đã ngắm nghía sóng biển và suy nghĩ về chuyện này. Nhà cô làm nghề buôn bán tôm cá, nên cô hiểu rõ thị trường. Đừng coi thường sự thay đổi nhỏ này của thời tiết, nếu nó kéo dài dù chỉ 2-3 ngày thôi, giá tôm cá cũng sẽ tăng vọt, ít nhất cũng phải 10-20%. Nếu là loại cá cần nuôi sống mới bán được giá cao hơn, ví dụ như cá vực biển hay cá mú, thì có lẽ còn phải cân nhắc, nhưng cá đù nâu và cá nhụ bốn râu thì không cần vội bán tươi. Ha, lát nữa Lưu Lỗi đến chắc chắn sẽ bực lắm đây. Triệu Đại Hải gật đầu ngay tắp lự, thường ngày anh ra khơi về mà bán cá thì chắc chắn không làm thế này, mất công lắm. Nhưng giờ có Đinh Tiểu Hương lo liệu, thì phải làm theo kiểu làm ăn. Làm sao bán được giá cao, kiếm được nhiều tiền thì làm. Lưu Lỗi chắc chắn không muốn anh làm vậy, nhưng anh nhất định sẽ làm. Này, vừa nhắc Tào Tháo đến kìa. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía con đường dẫn ra bến tàu. Một chiếc xe tải chở hải sản Đại Hải đang lao tới. Không cần đoán cũng biết, giờ này chỉ có Lưu Lỗi mới đến đây thôi. Chiếc xe dừng ngay trước thuyền. Lưu Lỗi mở cửa xe, thấy ngay Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và mấy người Trung Thạch Trụ đứng trên boong tàu. Anh ta lớn tiếng chào hỏi rồi chạy nhanh sang bên kia mở cửa xe, Dương Cầm bước xuống. Lưu Lỗi và Dương Cầm cùng lên thuyền. Anh Đại Hải, chị Tiểu Hương. Lưu Lỗi lại chào một tiếng. Ấy, Đinh Tiểu Hương, sao tớ cứ có cảm giác cậu đang ủ mưu gì đó thế nhỉ? Dương Cầm nhìn Đinh Tiểu Hương, cứ thấy có gì đó không ổn. Vừa lên thuyền là đã thấy Đinh Tiểu Hương nhìn mình chằm chằm. Cô và Đinh Tiểu Hương là bạn thân lâu năm, hiểu nhau quá rõ, nên cô biết ngay là có chuyện chẳng lành. Dương Cầm, cậu nói thế là ý gì? Tớ có thể có ý đồ gì chứ, chẳng lẽ tớ bán cậu đi à? Nếu tớ mà làm thế thật, thì thằng mập Lưu Lỗi kia chẳng tìm tớ tính sổ à? Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía Lưu Lỗi. Ấy, chị Tiểu Hương, chị đừng có dọa em thế chứ, không thì em ế vợ mất. Lưu Lỗi lắc đầu quầy quầy. Không đúng, chắc chắn có gì đó mờ ám. Dương Cầm không để ý đến lời Lưu Lỗi, cứ nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Hương. Ê, Triệu Đại Hải, chuyến này ra khơi câu được cá gì thế? Dương Cầm nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy chuyện này có liên quan đến mớ cá kia. Cô liền quay sang hỏi Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải cười, kể cho Dương Cầm nghe chuyến này anh câu được cá nhụ bốn râu và cá đù nâu to, con nào con nấy cũng phải tầm 15 cân, bé nhất cũng phải chục cân. Ra là thế. Đinh Tiểu Hương, có phải cậu định chuyến này chỉ bán một phần cá thôi đúng không? Hừ, chắc chắn là thế rồi. Dương Cầm nghiến răng ken két nhìn Đinh Tiểu Hương. Chắc chắn là thế rồi, một là, cá đù nâu và cá nhụ bốn râu không cần phải bán tươi. Quan trọng hơn là thời tiết đang xấu đi, có khi còn xấu hơn nữa. Dù thời tiết xấu kéo dài bao lâu, 2-3 ngày hay 5-6 ngày, thì số thuyền ra khơi đánh cá chắc chắn sẽ giảm mạnh, giá tôm cá sẽ tăng vọt. Này, chị Tiểu Hương, chị không phải định làm thế thật đấy chứ? Lưu Lỗi ngớ người ra rồi cười khổ. Anh ta không cần phải hỏi nữa, Dương Cầm nói đúng rồi, Đinh Tiểu Hương chắc chắn có ý đó. Đinh Tiểu Hương đã nói rồi, sau này Triệu Đại Hải câu được cá gì, kể cả mấy con cá mú lớn nuôi sống kia cũng không bán hết ngay. Giờ lại câu được cá đù nâu và cá nhụ bốn dâu, loại có thể ướp đá một thời gian mà vẫn bán được giá như thường, thậm chí còn cao hơn, thì Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ làm thế. Lần này Triệu Đại Hải câu được tổng cộng gần 10 tấn cá đù nâu và cá nhụ bốn dâu. Nhiều cá thế, các cậu bán ngay sao hết được, mua làm gì cho tốn. Chỉ bằng cứ để ở chỗ tớ. Đây là thuyền lớn, kho lạnh rộng rãi. Có thể chứa được nhiều cá lắm, khi nào các cậu cần thì cứ ra đây lấy, tiện quá còn gì. Đinh Tiểu Hương gật đầu, đúng là cô định làm thế. Ê, Đinh Tiểu Hương, rõ ràng là cậu muốn kiếm thêm tiền, sao nghe cậu nói cứ như là đang lo cho bọn tớ ấy nhỉ? Không cần cậu quan tâm, 10 tấn cá này hôm nay bọn tớ chở đi hết, tớ có đầy chỗ chứa. Dương Cầm có chút bực bội nhìn cô bạn thân từ nhỏ của mình. Tuyệt đối không thể nào Hồng Vận Tiểu Lâu có thể bán hết ngay lập tức 10.000 cân cá đù nâu và cá nhụ bốn dâu. Hồng Vận Tiểu Lâu quả thực không có kho lạnh để trữ nhiều cá đến vậy, nhưng họ có thể thuê kho lạnh từ người khác. Chắc chắn sẽ tốn thêm chi phí, nhưng so với mức giá tôm cá cua đang tăng vọt mấy ngày nay, tiền thuê kho vẫn rẻ hơn nhiều. Huống chi, đây lại là cá đù nâu và cá nhụ bốn dâu có giá trị cao. Giá mà tăng 20% thì đừng nói, chỉ cần tăng 5% thôi cũng đã là một khoản tiền không nhỏ rồi. 3.000 cân. Nói gì cũng vô ích, hôm nay các người chỉ được lấy đi 3.000 cân cá. Đinh Tiểu Hương chẳng buồn nghe Dương Cầm nói, giơ thẳng ba ngón tay lên. Cái gì? Đinh Tiểu Hương, cô đúng là phát điên vì tiền rồi à? 10.000 cân cá, mà hôm nay cô chỉ cho tôi lấy 3.000 cân. Một con cá đù nâu hoặc cá nhụ bốn dâu nặng 30 cân, kiểu gì chẳng phải bán mấy trăm tệ một cân, mà còn là ít nhất 300, có khi 500-600, thậm chí 700-800 tệ ấy chứ. Chưa kể là mỗi cân cá, chỉ 2 ngày nữa thôi cũng tăng ít nhất 10% rồi. 7.000 cân cá mà giữ trong tay, mỗi ngày có thể kiếm thêm 200.000 tệ. Đấy là còn tính theo giá thấp nhất đấy nhé, nếu là 500-600, thậm chí 700-800 tệ, mà biên độ tăng là 20% thì. Tiền kiếm được còn nhiều nữa. Đinh Tiểu Hương, cô đúng là tính toán giỏi thật. Dương Cầm nghiến răng ken kết nhìn Đinh Tiểu Hương. 3.000 cân, một cân không nhiều, một lạng không ít, mà đây còn là cá của cả cô và ông chủ Ngô Vi Dân nữa. Đinh Tiểu Hương tiếp lời, hai người chia nhau thế nào, đó là chuyện của hai người. Mỗi người 1.500 cân, đủ để hai người bán trong 2 ngày rồi. 2 ngày nữa các người lại đến đây mua cá, giá thị trường bao nhiêu, tôi bán bấy nhiêu. Đinh Tiểu Hương mặc kệ, khiến Dương Cầm sốt ruột sậm chân. Dương Cầm biết cô ta cũng biết tính toán, đúng là như vậy thật. Cô ta chẳng có lý do gì để bán rẻ mà kiếm ít tiền cả. Dù Dương Cầm có là bạn thân từ nhỏ, dù Triệu Đại Hải có quan hệ tốt với Lưu Lỗi, thì tiền kiếm được vẫn phải kiếm. Tiểu Hương chị dâu. 3.000 cân cá, mà còn phải chia cho cả tôi và ông chủ Ngô Vi Dân nữa, thế này thì hơi ít. Cá của anh Đại Hải câu được, giờ bán cực chạy ở Hồng Vận Tiểu Lâu và nhà hàng riêng của ông Ngô Vi Minh. Phải 5.000 cân cá, Lưu Lỗi tiếp lời. Có nhiều cá như vậy mới đủ cho tôi và ông Ngô bán trong 2 ngày. Đợi bán hết chỗ cá này rồi, lại đến đây lấy tiếp. Lưu Lỗi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương làm vậy là quá bình thường, người bán cá nào cũng làm thế thôi. Chỉ là Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, mà toàn là hàng đáng tiền, ép hàng trong tay thì chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Bất kể quan hệ giữa mình, Dương Cầm với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có tốt đến đâu, thì tiền kiếm được vẫn phải kiếm. Không thể nào Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương lại hạ giá bán cho mình để mình kiếm nhiều tiền hơn được. Trên đời này làm gì có đạo lý như vậy? Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương bán giá cao, mình lấy hàng giá cao, nhưng khi chuyển qua bán ở Tiểu Lâu thì giá chắc chắn cũng phải tăng theo thị trường. Xét từ điểm này, mình cũng chẳng thiệt thòi gì. 4.000 cân. Tuyệt đối không thể nhiều hơn. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, Lưu Lỗi, Dương Cầm và cả Ngô Vi Dân đều muốn có nhiều cá hơn, nhưng cô nhất quyết không chịu, bán 5.000 cân thì lỗ mất. Đi thôi. 4.000 cân là 4.000 cân. 2.000 cân cá nhụ bốn dâu, 2.000 cân cá đủ nâu. Lưu Lỗi gật đầu, anh biết 4.000 cân đã là rất nhiều rồi. Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải nể mặt anh và Dương Cầm nên mới bán cho nhiều cá như vậy. Chỉ cần 1.000 cân cá thôi, so với giá tăng trong 2 ngày nữa, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã kiếm ít đi mấy vạn tệ rồi. Triệu Đại Hải quay sang Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trên cano, hô lớn một tiếng, chỉ vào xe hải sản và nói cá đù nâu và cá nhụ bốn dâu mỗi loại 2.000 cân. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vội vàng rít mấy hơi thuốc cuối cùng, rồi bắt tay vào làm việc ngay. Trên cano vẫn còn kha khá cá đù nâu, cộng thêm số cá nhụ bốn dâu vừa mới câu được, tất cả đều được lựa ra khoảng 2.000 cân mỗi loại, chất đầy sọt rồi vác lên bến tàu, xếp lên xe hải sản. Đại Hải ca, em thấy anh có khi nào là tìm được ổ cá đù nâu rồi không? Đảo nhân tạo đá ngầm san hô mà cũng có chỗ ngon như vậy á? Sao lại có nhiều cá đù nâu to thế này? Lưu Lỗi đứng bên xe hải sản, nhìn những con cá đù nâu 20-30 cân trong sọt. Thuyền câu biển sâu mà câu được cá đù nâu thế này thì không có gì lạ, nhưng Triệu Đại Hải đâu có ra biển sâu, anh ta chỉ câu cá ở ngoài khơi thôi. Đừng nhìn mấy con cá này chỉ có 2-30 cân, so với mấy con cá đủ nâu 180 cân mà Triệu Đại Hải từng câu ở biển sâu thì không thấm vào đâu, nhưng ở chỗ này mà câu được nhiều như vậy thì đã là quá kinh ngạc rồi. Ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, chỗ nào cũng có cá để câu cả. Em đoán chắc còn có chỗ khác mà câu được nhiều cá đủ nâu thế này nữa đấy. Triệu Đại Hải nói lại lần nữa, làm sao mà anh tìm ra được chỗ câu được nhiều cá đủ nâu lần này. Nghe xong, Lưu Lỗi giờ khóc giờ cười, ai ngờ chuyến này Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy, lại là nhờ thấy thuyền khác câu cá ở đó, rồi chờ đến tận tối mịt người ta phải về mới chiếm được chỗ, kết quả câu được nhiều cá đến thế. Đại Hải ca, chuyến sau ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô, anh còn ra chỗ đó câu cá nữa không? Lưu Lỗi tò mò, không biết chuyến sau Triệu Đại Hải ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô có còn ra chỗ đó câu cá đủ nâu không? Còn phải nói sao, chắc chắn là phải ra đó câu rồi. Mấy con cá đủ nâu 30 cân này tuy không thể so với mấy con 180 cân, nhưng giá cũng không tệ, thậm chí còn không thua gì mấy con thanh ban cùng cỡ, có khi còn bán được giá cao hơn ấy chứ. Mà độ khó thì câu mấy con cá đủ nâu này dễ hơn nhiều, so với đại thạch ban thì nhàn hơn nhiều. Chuyến sau ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô, chắc chắn phải ra đó câu cá đủ nâu rồi. Nhưng em đoán, cứ câu thế này thì chắc chẳng mấy chốc mà chỗ đó hết sạch cá đủ nâu thôi. Triệu Đại Hải nghĩ rất đơn giản, chỗ cá đủ nâu béo bở này không chỉ mình anh biết, mà còn có những thuyền khác nữa. Thời gian tới, cứ thuyền nào ra biển, ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô, thì đều phải ra chỗ đó câu cá đủ nâu. Đến khi nào câu không được nhiều cá đủ nâu nữa thì mới đi câu chỗ khác. À, đúng đúng đúng, chắc chắn là phải câu hết sạch cá đủ nâu ở chỗ đó rồi mới đi chỗ khác. Lưu Lỗi lập tức tươi cười rạng rỡ, đúng, phải làm như vậy mới được. Nếu Triệu Đại Hải không bắt đám cá này thì người khác cũng bắt thôi. Nhưng Triệu Đại Hải bắt thì anh ta còn có thể mua lại được, chứ người khác bắt thì chưa chắc anh ta mua được. Xét về tình hay lý, anh ta đều ủng hộ Triệu Đại Hải làm như vậy. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng Đinh Đại Văn, cộng thêm hai người trên thuyền đánh cá, chung tay làm việc. Hơn một giờ sau, 2.000 cân cá đủ nâu và 2.000 cân cá nhụ bốn dâu đã được cân xong và chất thẳng lên xe chờ hải sản. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương tiễn Lưu Lỗi cùng Dương Cầm xong xuôi. Sau đó, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu lên cano. Số cá đủ nâu và cá nhụ bốn dâu còn lại đều được đưa lên thuyền đánh cá, vì kho lạnh trên thuyền lớn hơn. Họ cũng dọn dẹp kho lạnh và tủ lạnh trên cano, sẵn sàng ra khơi khi thời tiết đẹp. Anh Đại Văn, để anh phải ở lại trên thuyền thêm một lúc rồi. Lát nữa em mang đồ ăn tới cho anh. Đinh Tiểu Hương đợi đến khi toàn bộ cá được chuyển lên thuyền đánh cá, dặn Đinh Đại Văn phải có người trông coi số cá này. Đinh Đại Văn gật đầu, đây chính là công việc anh muốn làm. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu dọn cano sạch sẽ, kiểm tra kỹ lưỡng. Mọi thứ đều ổn định, dây thừng không có vấn đề gì. Họ gọi với vào phía Đinh Tiểu Hương một tiếng rồi về nhà ăn cơm. Đinh Tiểu Hương lên bến tàu, cùng Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu rời đi, trở về nhà Triệu Đại Hải. Mã Hồng Ngọc, La Lan và Hứa Đông Tuyết thấy Đinh Tiểu Hương đều nhiệt tình chào hỏi. Ôi chào, chào mấy thím ạ. Thật ngại quá, lại phải nhờ các thím giúp đỡ rồi. Đinh Tiểu Hương đi tới trước mặt Mã Hồng Ngọc, La Lan và Hứa Đông Tuyết. Ôi dào, có gì mà phải khách sáo thế, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà, có ai phiền ai đâu. Mã Hồng Ngọc cười xua tay. Hứ, thím Thúy Hoa bảo là tiền lương phát thẳng vào tay bọn tôi cơ. Nếu không thì làm sao chúng tôi nhiệt tình thế này được. Hứa Đông Tuyết trêu chọc. Ha ha, chắc chắn là phải đưa thẳng cho mấy thím rồi, mấy chú Thạch Trụ đừng hòng mó tay vào một xu. Đinh Tiểu Hương bật cười, bà Trung Thúy Hoa đã sớm nói chuyện này với cô cũng định làm như vậy, cuối tháng sẽ đưa tiền trực tiếp cho Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan. Không phải là phải thế à? Đàn ông cứ thật thà làm việc kiếm tiền là được rồi, hơi đâu mà để ý đến chuyện khác. Quần áo có chúng tôi mua cho, về nhà rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ. Muốn làm gì thì làm, chúng tôi đều đồng ý, cần gì đến tiền đâu. La Lan đứng gần đó, nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy liền tiếp lời. Triệu Đại Hải vào bếp, thấy đã có rất nhiều món ăn được nấu xong. Gà và cá đều đã được nấu và chặt gọn, anh lấy mấy cái bát sắt, xới cơm, thức ăn và canh, mang lên thuyền đánh cá cho Đinh Đại Văn. Anh Đại Văn, một mình anh ở trên thuyền thấy thế nào, có quen không? Triệu Đại Hải nhìn quanh, chủ thuyền và hai người làm việc trên thuyền đánh cá đã về nhà hết, chỉ còn lại Đinh Đại Văn một mình. Có gì mà không quen? Tôi lớn lên ở bờ biển kia mà, đâu phải vịt lên cạn. Ở trên thuyền có gì là lạ? Triệu Đại Hải, cậu mau về ăn cơm đi, ngủ một giấc cho ngon. Ra khơi lâu như vậy chắc mệt lắm rồi. Đinh Đại Văn dục Triệu Đại Hải về nhà. Triệu Đại Hải gật đầu, Đinh Đại Văn là anh họ của Đinh Tiểu Hương, nhưng giờ đang làm việc ăn lương, không thể để anh cứ ở lại trông coi cá trên thuyền mãi được. Triệu Đại Hải kiểm tra một lượt, thuyền đã neo đậu ổn định, dây neo chắc chắn. Anh lên bến tàu, lái xe ba bánh về nhà. Đinh Đại Văn nhìn theo Triệu Đại Hải lái xe ba bánh về nhà, rồi quay vào phòng điều khiển, vừa ăn cơm vừa ngẫm nghĩ. Ăn xong, anh lập tức đi kiểm tra kho lạnh, xem nhiệt độ của cá đủ nâu và cá nhụ bốn dâu có ổn không. Yên tâm rồi, anh mới quay lại phòng điều khiển, rót một chén trà đậm, nhấp từng ngụm nhỏ, định thức trắng đêm. Triệu Đại Hải về đến nhà, đồ ăn đã được bày biện sẵn sàng. Mọi người dọn bàn ra sân, mấy nhà tụ tập ăn cơm cùng nhau rất náo nhiệt. Ngoài biển sóng khá lớn, nhưng không mưa, trời vừa chập chọn tối, gió thổi mang theo hơi nước biển, rất mát mẻ và dễ chịu. Triệu Đại Hải ăn xong, nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối. Anh gọi bà Trung Thúy Hoa, bà Hoàng Kim Đào, Mã Hồng Ngọc ra nói chuyện về Đinh Tiểu Hương. Hai người đã định chuyện từ lâu rồi, nhưng chưa cưới xin gì, không thể để cô về muộn quá, để ông Đinh Trọng Sơn và bà Trương Lệ còn yên tâm. Sau khi đưa Đinh Tiểu Hương về, Triệu Đại Hải lại đến thăm Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, cùng ông Triệu Thạch uống rượu, hút thuốc, trò chuyện. Triệu Đại Hải kéo ghế ngồi xuống, dân đi biển quen nhau đều thế, đi biển về dù mệt đến đâu cũng phải tụ tập ăn cơm, uống rượu, không biết bắt đầu từ lúc nào và cũng chẳng biết khi nào mới kết thúc. Triệu Đại Hải này, vừa nãy tao lên bến tàu xem, cano với thuyền không có vấn đề gì. Nhưng mà sóng to gió lớn lắm, chắc mai không đi câu ở đảo nhân tạo được rồi. Trung Thạch Trụ bưng bát rượu lên nhấp một ngụm, khi Triệu Đại Hải đưa Đinh Tiểu Hương về, anh đã chạy xe máy ra bến tàu, xem xét cano và thuyền đánh cá đã neo đậu ổn định. Thuyền chờ đầy cá, nhưng Đinh Đại Văn vẫn ở trong phòng điều khiển, không lo ai trộm cá cả. Trung Thạch Trụ cố ý nán lại bến tàu 10 phút, quan sát sóng gió trên biển. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, anh biết ở những nơi như bến tàu sóng đã cao hơn 1 mét rồi. Đảo nhân tạo san hô ở ngoài khơi xa kia chắc chắn sóng còn lớn hơn, không thể ra khơi câu cá được. Triệu Đại Hải không uống nhiều rượu, bưng bát canh cá lên, uống cạn một nửa rồi đặt xuống, gật đầu. Bến tàu đã có sóng 1 mét thì những chỗ khác sóng còn lớn hơn, chắc chắn không đi câu được. Gần bờ thì may ra còn đi được, nhưng xa hơn thì chịu. Mai mình ngủ một giấc cho đã, tỉnh dậy rồi tính tiếp. Thời tiết đẹp thì mình đi biển, không thì mình nghỉ thêm 1-2 ngày nữa. Tiền thì ai chả muốn kiếm, nhưng cũng phải xem thời tiết chứ. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ, quyết định ngày mai nghỉ ngơi, chờ đến khi thời tiết đẹp mới ra khơi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, cùng ông Triệu Thạch ăn cơm, uống rượu, trò chuyện, hút thuốc đến tận 3 giờ sáng mới ai về nhà nấy. Đại Thạch Thôn, 8 giờ sáng, Thạch Kiệt Hoa vừa ăn sáng xong, định ra khỏi nhà thì thấy ba người chắn ngay trước cửa. Ồ, ông Lưu, ông Từ, ông Trần, sao các ông lại chặn cửa nhà tôi vào sáng sớm thế này? Ăn sáng chưa, hay vào nhà tôi sơi chút gì đó nhé? Thạch Kiệt Hoa vừa thấy Lưu Bảo Giang, Từ Phúc và Trần Hoa thì biết ngay họ tìm mình để làm gì, chắc chắn là vì mớ cá mà thuyền câu biển của anh và Triệu Đại Hải đánh bắt được. Anh giả vờ ngớ ngẩn, như thể không hiểu ý đồ của ba người. Hừ, Thạch Kiệt Hoa, còn giả bộ hồ đồ làm gì? Không phải anh không biết chúng tôi đến tìm anh vì chuyện gì đâu. Lưu Bảo Giang không hề quanh co, mấy năm nay làm ăn với Thạch Kiệt Hoa, hắn quá quen thuộc rồi. Hả, anh đã đến tìm anh rồi hả? Hắn tìm anh để làm gì, chẳng lẽ chúng tôi không biết chắc? Thạch Kiệt Hoa này, tôi nói cho anh biết, anh với Triệu Đại Hải tuyệt đối không được bán mớ cá kia cho hả anh đâu đấy. Từ Phúc nói thẳng tuyệt ra. Tôi nói các anh làm sao thế hả? Chẳng lẽ lại cử người canh trước cửa nhà tôi chắc? Hả anh đến tìm tôi chuyện gì mà các anh cũng biết? Thạch Kiệt Hoa không ngờ chuyện hả anh tìm mình, Lưu Bảo Giang lại biết rõ mồn một. À, ai bảo chúng tôi vừa vặn đụng mặt chứ? Trần Hoa cười lớn, gã vô tình biết được chuyện này thôi. Đều là dân buôn thu mua hải sản, lại hay la cả ở mấy bến tàu này để thu mua tôm cá, ai mà chẳng quen ai. Vừa thấy hả anh tìm đến Thạch Kiệt Hoa, gã biết ngay là có chuyện, chắc chắn là vì mớ cá mà thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải đánh bắt được. Đây là một mối làm ăn lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng. Gã lập tức báo cho Lưu Bảo Giang và Từ Phúc rằng nhất định phải tìm Thạch Kiệt Hoa để tranh thủ cho bằng được mớ cá kia. Khổ nỗi mấy ngày nay Thạch Kiệt Hoa vắng nhà, đến mấy chuyến đều không gặp. Sáng nay ra bến tàu, gã mới phát hiện Thạch Kiệt Hoa mua một chiếc thuyền câu biển lớn. Lưu Bảo Giang, Từ Phúc và Trần Hoa biết Thạch Kiệt Hoa đã về nên tìm đến tận cửa. Lưu lão bản, Từ lão bản, Trần lão bản, các anh đều là người từng làm ăn với tôi, mà còn làm ăn nhiều năm nữa. Tôi là người như thế nào, chẳng lẽ các anh còn không biết sao? Tôi với Triệu Đại Hải hợp tác, thuyền câu biển đánh bắt được cá, kỳ thực đều là mua cá của người câu vị mà thôi. Chỉ có khi Thạch Trung Vi chở thuyền câu biển ra khơi câu cá đủ nâu, thì số cá đó mới là của chúng tôi. Nhưng đa phần những con cá đó đều là mua lại của người câu vị. Mỗi chuyến ra khơi được bao nhiêu cá, hình dáng ra sao, lớn nhỏ thế nào, rồi tôi có mua cá của người câu vị hay không, tất cả đều là một ẩn số. Vậy sao tôi lại có thể hứa bán cho hả anh hay bán cho các anh được? Thạch Kiệt Hoa ăn ngay nói thật. Có gì đâu chứ, mặc kệ cá gì, mặc kệ to nhỏ, mặc kệ nhiều ít, thậm chí mặc kệ anh có thu mua được hay không, đều không thành vấn đề. Chỉ cần có cá là bán cho chúng tôi, thế là được, đúng không? Giá cả thì dễ nói thôi mà. Lưu Bảo Giang phẩy tay, móc thuốc lá trong túi ra, đưa cho Thạch Kiệt Hoa một điếu. Thạch Kiệt Hoa nhận lấy, nhưng không hút, kẹp lên vành tai. Lưu lão bản, chuyện này, các anh có đến tìm tôi bao nhiêu lần cũng vô ích thôi. Trước khi thuyền câu biển trở về bến, tôi không thể hứa bán cho ai cả. Thứ nhất, tôi hiện tại không biết thuyền câu biển sẽ đánh bắt được bao nhiêu cá, cũng không rõ có mua được cá của người câu vị hay không. Thứ hai, khi cá về đến bến, ai muốn mua đều có thể tìm tới. Như vậy có lẽ tôi sẽ bán được giá cao hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi đã nói với Hà Anh như thế nào thì giờ cũng nói với các anh như vậy. Thạch Kiệt Hoa dứt khoát không muốn vòng vo với đám người Từ Phúc nữa. Liêu Bảo Giang, Trần Hoa và Từ Phúc thầm thở dài. Thạch Kiệt Hoa đã nói đến nước này, họ biết là không thể thuyết phục anh ta hứa bán cá cho mình ngay bây giờ. Thuyền trưởng Thạch này, thuyền câu biển, kể cả chuyến này Thạch Trung Vi và Hà Kiếm mang thuyền đi câu cá đủ nâu về, đều phải báo cho chúng tôi trước đấy. Liêu Bảo Giang nhìn chằm chằm Thạch Kiệt Hoa, hắn và Từ Phúc, Trần Hoa thực sự hy vọng có thể thỏa thuận mua bán trước khi thuyền câu biển về bến, thậm chí chấp nhận giá cao hơn một chút cũng không sao. Nhưng Thạch Kiệt Hoa không chịu, cứ khăng khăng đợi thuyền về bến. Giờ thì quyền chủ động nằm trong tay Thạch Kiệt Hoa, họ chẳng còn cách nào. À, Liêu lão bản, cái này còn cần anh nhắc à? Không phải tôi vừa nói sao, tôi còn mong có nhiều người đến tranh nhau mua cá của tôi hơn ấy chứ, có thế mới bán được giá cao, kiếm được nhiều tiền. Thạch Kiệt Hoa cười lớn, gật đầu đáp ứng, anh không hề nói đùa, chờ thuyền câu biển trở về, anh nhất định sẽ báo cho Liêu Bảo Giang, Từ Phúc, Trần Hoa và cả những người khác nữa. Chỉ cần là dân buôn hải sản, anh sẽ gọi điện hết, càng nhiều người đến thì anh càng có lợi. Thạch Kiệt Hoa hàn huyên thêm với Liêu Bảo Giang, Từ Phúc và Trần Hoa một lúc, hút xong điếu thuốc rồi vội vã rời đi, nhanh chân bước về phía bến tàu. Ngày mai anh còn phải dẫn Cao Chí Thành đi điểm câu cá đủ nâu lớn, nhiều thứ vẫn chưa chuẩn bị xong, phải tranh thủ thời gian. Liêu Bảo Giang, Trần Hoa, xem ra là hết cách rồi, chúng ta chỉ có thể chờ thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa trở về bến xem tình hình ra sao, rồi cạnh tranh với những người khác, xem có giành được mớ cá kia không. Từ Phúc nhìn Thạch Kiệt Hoa vội vã rời đi, bóng lưng khuất dần, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Thuyền câu biển hợp tác của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa giờ nổi tiếng lắm, đánh bắt được nhiều cá, danh tiếng đã lan truyền khắp vùng. Dân buôn thu mua hải sản ai cũng nhòm ngó đến mớ cá này. Muốn mua cá à? Không vấn đề. Cứ đợi thuyền câu biển về bến rồi đến mà tranh nhau trả giá. Đối với Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải thì đây là một mối lợi lớn, nhưng với đám thu mua như họ thì lại không được tươi đẹp cho lắm. Không phải là không kiếm được tiền, vẫn kiếm được tiền thôi. Nếu không kiếm được tiền, ai lại dại gì bỏ tiền ra mua cá của thuyền câu biển Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chứ? Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, dù có mua được cá của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa thì giá cả cũng sẽ cao ngất ngường. Điều này đồng nghĩa với việc lợi nhuận của họ sẽ giảm đi, thậm chí giảm đi đáng kể. Vậy thì phải làm sao đây? Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải đã muốn thế thì chúng ta cũng chẳng còn cách nào. Liêu Bảo Giang thở dài một hơi. Đi thôi, chúng ta có đợi ở đây thêm nữa cũng vô ích thôi. Chỉ bằng cứ về rồi bàn bạc kỹ lưỡng xem tình hình cụ thể ra sao, cần chuẩn bị bao nhiêu tiền mới có thể mua được Thạch Kiệt Hoa. Hoặc là tìm cách câu kéo Thạch Trung Vi và Hà Kiếm, dụ bọn họ bán đám cá đủ nâu kia cho mình. Trần Hoa tỏ vẻ vô cùng bất lực, anh ta vẫy tay một cái rồi nhanh chóng cùng Liêu Bảo Giang và Từ Phúc rời đi. Vừa đến bến tàu, Thạch Kiệt Hoa lập tức lên chiếc thuyền câu mới mua, tiến vào phòng điều khiển, thấy ngay cha mình là Thạch Quảng Minh cùng Triệu Thạch. Triệu nhị thúc, cha, Thạch Kiệt Hoa cất tiếng chào. Không phải bảo con đến sớm hơn sao? Sao giờ này mới tới? Thạch Quảng Minh liếc nhìn đồng hồ, Thạch Kiệt Hoa đến muộn gần một tiếng. Thạch Kiệt Hoa kể lại chuyện bị đám Từ Phúc chặn trước cửa nhà. Hừ, Thạch Quảng Minh hừ lạnh, Từ Phúc bọn họ có ý đồ gì đây? Thuyền đánh cá còn chưa ra khơi về bến, chưa biết câu được bao nhiêu cá, loại cá gì mà bọn họ đã muốn chúng ta bán cho họ. Chúng ta đâu phải trẻ con 3 tuổi mà dễ bị qua mặt như vậy. Thạch Quảng Minh cười khẩy. Triệu Đại Hải hợp tác với thuyền câu nhà anh, mỗi vị khách đặt chỗ đều câu được rất nhiều cá. Số cá này thường được bán lại cho thuyền, và đám thu mua tôm cá như Từ Phúc đã nhắm đến nguồn cung này. À, Thạch Kiệt Hoa châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi. Cha nói đúng, chẳng phải họ muốn chúng ta chỉ bán cá cho họ khi thuyền về hay sao? Lão già kia, cùng Triệu Thạch đều hút tẩu thuốc truyền thống, không cần con dâng thuốc lá. Tốt thôi, Thạch Quảng Minh xua tay, không cần để ý đến bọn họ, cứ chờ thuyền câu về bến, ai muốn mua cá thì cứ lên thuyền xem, ai trả giá cao hơn thì bán cho người đó. Dù sao số cá này đâu phải của riêng nhà mình. Thạch Quảng Minh quả quyết, Từ Phúc và đám thu mua cá kia rõ ràng nhắm đến số cá mà thuyền câu đánh bắt được, nhưng không cần phải bận tâm. Quyền chủ động nằm trong tay họ, cứ bán cho ai trả giá cao nhất. Ngày mai không phải ra khơi rồi sao, mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi? Thạch Quảng Minh nhìn mặt biển, sóng khá lớn, vượt quá 1 mét ngay tại bến tàu. Nếu ra khơi xa hơn, sóng chắc chắn còn lớn hơn nữa. Nhưng thuyền câu của họ lớn, chuyên chạy biển sâu, sóng này không ảnh hưởng gì nhiều, cứ theo kế hoạch mà đi thôi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cả máy móc của thuyền nữa, không có vấn đề gì. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, lát nữa sẽ có xe chở đồ ăn thức uống đến, mang lên thuyền là xong. Sao ngày mai ra khơi mà giờ này vẫn chưa chuẩn bị xong? Thạch Quảng Minh nhìn Thạch Kiệt Hoa, Cao Chí Thành và những người kia đã xác nhận đi từ lâu và cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Những thứ khác chưa xong còn nghe được, nhưng đồ ăn thức uống thì không nên để đến giờ chót này mới lo. Cha à, Thạch Kiệt Hoa đáp, chuyến này chỉ đi nửa tháng thôi, đồ ăn thức uống cũng chuẩn bị đủ rồi. Nhưng con chỉ chuẩn bị cho khoảng 10 ngày, đêm qua con suy nghĩ kỹ, cứ thấy hơi bất an. Lỡ Cao lão bản không câu được cá đủ nâu to, hoặc hoặc câu không đủ nhiều trong nửa tháng đó, không chừng họ không chịu về. Ra khơi mà thiếu đồ ăn thì khó lắm, nghĩ đi nghĩ lại, còn vẫn phải chuẩn bị thêm chút nữa, đủ cho cả tháng, thậm chí 40 ngày. Thạch Quảng Minh gật gù, Thạch Kiệt Hoa đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chỉ là tạm thời quyết định tăng cường thêm đồ ăn thức uống. À, không sai, không sai, Cao lão bản chắc chắn muốn câu được cá đủ nâu lớn. Thạch Quảng Minh nói, cá 180 cân đâu dễ câu, chuẩn bị thêm đồ ăn thức uống là phải, không chừng đúng là phải chờ cả tháng, thậm chí 40 ngày như con nói. Triệu Thạch nghe vậy liền bật cười, đúng là lo xa không thừa. Hôm qua ông ăn cơm, ngủ muộn với Triệu Đại Hải, nhưng sáng sớm đã dậy, không có việc gì nên sang đây xem thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Cao Chí Thành và những người kia muốn câu cá đủ nâu to, nhưng công phu chưa đủ. Chuyến trước Triệu Đại Hải đi còn không câu được, chuyến này Triệu Đại Hải không đi cùng, muốn câu được cá lớn chỉ có thể trông chờ vào vận may, chắc chắn cần nhiều thời gian hơn. Một tháng có lẽ không đủ, một tháng hoặc 40 ngày thì có vẻ chắc ăn hơn. Thạch Kiệt Hoa nghĩ được vậy và chuẩn bị trước là rất cần thiết. Đúng vậy, Thạch Quảng Minh gật đầu, cách làm của con không có vấn đề gì, khách hàng luôn là thượng đế, thuyền câu đâu phải ai cũng cứng đầu như Triệu Đại Hải. Câu được cá thì muốn câu thêm, câu không được thì muốn chờ thêm vài ngày, miễn là có thể câu được. Chung quy, chủ thuyền phải suy tính đến ý kiến của khách hàng bỏ tiền ra khơi. Thường thì sẽ kéo dài thời gian một chút, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân là khách quen, lại là khách sộp. Dù câu được hay không, họ muốn ở lại lâu hơn để câu được cá cũng không thành vấn đề. Thuyền mà thiếu đồ ăn thì khó làm ăn lắm, nếu họ muốn ở lâu như vậy, chắc chắn sẽ trả thêm tiền. Chuyện này tốt cho chủ thuyền, có thể kiếm thêm, nhất định phải chuẩn bị tốt. Nha, sao Ngô lão bản lại đến đây? Thạch Kiệt Hoa đang hút thuốc thì trợn tròn mắt nhìn con đường từ trong thôn ra bến tàu. Chỉ cần xe chở đồ ăn thức uống xuất hiện là thấy ngay, nhưng chờ mãi hơn 20 phút, xe hàng chưa thấy đâu, lại thấy chiếc xe quen thuộc, đã đến đây nhiều lần. Đó là Ngô Vi Dân, lái thẳng lên bến tàu, dừng ngay trước thuyền câu. Cửa xe mở ra, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân bước xuống. Thạch Kiệt Hoa nhanh chóng rời khỏi phòng điều khiển, lên boong tàu và gọi lớn về phía hai người. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân lập tức lên thuyền. Nha, Thạch thuyền trưởng, rõ ràng là súng hơi độ pháo, quả thật lợi hại. Ngô Vi Dân vừa nói vừa dậm mạnh chân xuống boong tàu, đi đi lại lại mấy chục bước. Anh ta quan sát kỹ chiếc thuyền câu biển Thạch Kiệt Hoa vừa mới mua lại, nhận thấy kích cỡ của nó vô cùng lớn. Chỉ riêng boong tàu đã rộng gấp đôi chiếc thuyền cũ, dù biển đang động, sóng gió không hề nhỏ, con thuyền vẫn giữ được sự ổn định đáng kinh ngạc, hầu như không bị sóc này, chỉ rung lắc nhẹ. Với một chiếc thuyền câu biển như thế này, việc ra khơi đánh bắt chắc chắn sẽ vô cùng thoải mái. Ha, dạo này chẳng phải ông đang hợp tác với Triệu Đại Hải, ra khơi kiếm được bộn tiền đấy sao? Còn nhờ các vị lão bản ủng hộ nữa. Tôi đã sớm muốn đổi thuyền câu biển rồi, bây giờ đúng là thời cơ thích hợp nhất, dứt khoát phải mua ngay. Mà đã mua thì phải mua loại lớn nhất, chứ không thì thôi. Thạch Kiệt Hoa vui vẻ ra mặt, nụ cười luôn thường trực trên môi. Anh đã mong muốn sở hữu chiếc thuyền câu biển to lớn này từ rất lâu rồi, giờ thì cuối cùng cũng toại nguyện, đúng là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Quá tuyệt vời, chiếc thuyền câu biển này đúng là lớn nhất vùng biển này đấy. Mấy chiếc khác không sánh được đâu. À phải rồi, rốt cuộc chiếc thuyền câu biển này có bao nhiêu chỗ ngồi câu vậy? Cao Chí Thành tò mò hỏi Thạch Kiệt Hoa về số lượng chỗ ngồi câu trên chiếc thuyền mới. Ngày mai họ sẽ ra khơi câu cá đủ nâu lớn, vốn dĩ Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành định đợi đến mai mới đến xem, nhưng sau khi nhận được điện thoại của Thạch Kiệt Hoa báo rằng chiếc thuyền mới đã sẵn sàng, cả hai lại không có việc gì làm, nên không kìm được sự tò mò mà chạy đến xem trước. Thạch Kiệt Hoa đáp rằng chiếc thuyền câu biển mới của anh có tổng cộng 42 chỗ ngồi câu. Ngô lão bản, Cao lão bản, chiếc thuyền này lớn hơn chiếc cũ nhiều lần đấy. Tổng cộng là 42 chỗ, thực tế còn có thể bố trí thêm vài chỗ nữa, nhưng tôi nghĩ khoảng cách giữa các chỗ rộng rãi một chút sẽ thoải mái hơn. Vậy nên tôi quyết định giảm bớt vài chỗ. Thạch Kiệt Hoa chỉ vào hai bên mạn thuyền, các vị trí câu đã được phân chia rõ ràng. Tất cả, từ giá đỡ cần câu cho đến ổ điện của máy tời, đều đã được chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần ra khơi và tìm được luồng cá là có thể bắt đầu câu. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân ngắm nhìn boong tàu rộng lớn, các vị trí câu cũng rộng rãi hơn, cả hai đều vô cùng hài lòng. Việc Thạch Kiệt Hoa mua một chiếc thuyền câu biển to lớn như vậy sẽ giúp những chuyến ra khơi êm ả hơn. Thuyền lớn thì không gian cũng rộng hơn, dù là boong tàu, vị trí câu hay khoang thuyền, tất cả đều thoải mái hơn. Cao lão bản, Ngô lão bản, chuyến ra khơi này là chuyến đầu tiên của chiếc thuyền mới. Chắc chắn phải có ưu đãi lớn rồi. 18.000 tệ một người một chỗ. Thạch Kiệt Hoa đã tính toán kỹ lưỡng, một mặt, đây là chuyến ra khơi đầu tiên của chiếc thuyền mới, mặt khác, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đều là khách quen của anh, nên anh quyết định giảm giá một chút. Ồ, thuyền trưởng Thạch, vậy thì chúng tôi không khách khí với ông nữa. Vậy quyết định thế nhé. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân gật đầu cười. Đây không phải là lần đầu tiên họ đi câu cá trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa, và chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng. Miễn là Thạch Kiệt Hoa còn ra khơi, họ sẽ luôn đặt chỗ trước. Thạch Kiệt Hoa đang làm ăn buôn bán, việc anh nhân dịp thuyền mới hạ thủy mà giảm giá, bớt chút phí chỗ ngồi câu cũng là điều bình thường. Hơn nữa, với giá 18.000 tệ một người, đúng là rất rẻ. Bây giờ, chỗ ngồi câu trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa vô cùng khan hiếm, giá cả cũng theo đó mà tăng lên. Chuyến ra khơi lần này kéo dài nửa tháng, trong điều kiện bình thường, chỗ ngồi câu trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa sẽ có giá khoảng 2 vạn 5 ngàn tệ. Nếu là một tháng, giá có thể lên tới 3 vạn 5 ngàn tệ, thậm chí 4 vạn tệ. 2. Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là liệu chuyến này có câu được con cá đù nâu lớn nào không thôi. Thật lòng mà nói, chuyến này không có Triệu Đại Hải đi cùng, trong lòng tôi hơi bất an. Ngô Vi Dân lắc đầu, chuyến này anh, Cao Chí Thành và những người khác chỉ nhắm đến một loại cá duy nhất, đó là cá đù nâu lớn nặng cả 180 cân. Dù điểm câu là do Triệu Đại Hải xác định, và anh ta cũng đã câu được rất nhiều cá đù nâu lớn ở đó, nhưng Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành vẫn không mấy tự tin. Hả? Ngô Vi Dân? Ông nghĩ gì vậy, lần trước chúng ta chẳng phải cũng đi cùng Triệu Đại Hải sao? Cuối cùng chỉ có thể nhìn anh ta câu cá, chúng ta thì chịu. Chuyến này có Triệu Đại Hải đi cùng hay không, thực ra cũng không khác biệt lắm. Cao Chí Thành cười khẩy. Nếu Triệu Đại Hải có thể đi cùng thì tốt nhất, chắc chắn sẽ có cơ hội lớn nhất để câu được cá đủ nâu lớn. Nhưng lần trước đã chứng minh, Triệu Đại Hải câu được cá không có nghĩa là những người khác cũng vậy. Nếu kỹ năng không đủ, gặp phải con cá khó câu thì dù ông trời xuống cũng vô dụng. Vậy nên, việc Triệu Đại Hải có đi cùng hay không, thực chất không khác biệt nhiều. Lời thì nói thế, nhưng nếu có Triệu Đại Hải trên thuyền, cơ hội của chúng ta sẽ cao hơn nhiều, ít nhất là trong lòng cũng yên tâm hơn, phải không? Ngô Vi Dân hiểu rõ, việc Triệu Đại Hải câu được cá không có nghĩa là người khác cũng làm được. Kỹ năng không đủ, gặp cá khó câu thì vô phương cứu chữa. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, nếu Triệu Đại Hải cùng ra khơi, mọi người sẽ cảm thấy yên tâm hơn. À, Ngô Vi Dân ông nói đúng, có Triệu Đại Hải trên thuyền, chúng ta chắc chắn sẽ tự tin hơn, và tỷ lệ câu được cá cũng cao hơn. Dù không câu được cá đủ nâu lớn thì cũng có cơ hội câu được loại cá khác, phải không? Nhưng mà, chuyến này Triệu Đại Hải chắc chắn không thể đi cùng chúng ta được. Thôi dẹp ý nghĩ đó đi. Cao Chí Thành cười lớn. Ai chẳng biết, nếu Triệu Đại Hải cùng ra khơi thì mọi người sẽ câu được nhiều cá hơn, nhưng vấn đề là Triệu Đại Hải không thể đi cùng mọi người trong mọi chuyến được. Phải rồi, mấy ngày nay Triệu Đại Hải câu được cũng kha khá cá đấy. Ngô Vi Dân thở dài, đây quả thực là một chuyện bất khả thi. Tối qua anh đã gọi điện cho Triệu Đại Hải, và biết được rằng tình hình câu cá của anh ta mấy ngày nay vô cùng khả quan. Hả? Triệu Đại Hải dạo này ra khơi câu được nhiều cá lắm à? Thạch Kiệt Hoa ngớ người một chút, mấy ngày nay anh ta bận tối mắt tối mũi lo mua thuyền câu biển, chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới, chẳng liên hệ gì với Triệu Đại Hải. Lúc Triệu Đại Hải đến đây cũng không hề hé răng nửa lời, thật không ngờ lại câu được nhiều cá đến vậy. Ngô Vi Dân cho Thạch Kiệt Hoa hay, dạo gần đây Triệu Đại Hải toàn chạy ra mấy khu đảo bọt biển câu cá vược, sau đó lại vòng ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô để câu cá mú hoặc các loại cá khác. Mấy chuyến ra khơi này, Triệu Đại Hải chuyến nào cũng kiếm được cả mấy ngàn cân, thậm chí hơn một vạn cân đủ loại cá. Đúng là không khác gì vớt tiền từ dưới biển lên ấy chứ. Ngô Vi Dân vừa nói vừa đi lại lại, thời gian này, Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, phần lớn đều bán cho anh và Ngô Vi Dân, nên anh ta biết rõ mười mươi. 2. Hôm trước Triệu Đại Hải ra khơi, hôm qua mới về, câu được cả đống cá đù nâu, con nào con nấy không hẳn là to lắm, nhưng toàn cỡ 30 cân đổ lên. Còn ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, cậu ta câu được không ít cá nhụ bốn dâu, cũng toàn 20-30 cân. Chẳng phải Triệu Đại Hải đang thuê một chiếc thuyền đánh cá sao? Số cá cậu ta câu được chắc chẳng đem bán hết cho anh, Lưu Cương với Lưu Lỗi chứ gì. Mấy con cá nhụ bốn dâu với cá đù nâu ấy, hôm qua anh với Lưu Cương, Lưu Lỗi cũng chỉ gom được có 4.000 cân. Ngô Vi Dân lại lắc đầu ngao ngán, một mặt vì Triệu Đại Hải câu được nhiều cá thật, mặt khác là vì giá cá mà anh và Lưu Cương, Lưu Lỗi định mua từ chỗ Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ tăng, mà biên độ tăng có lẽ rơi vào khoảng 5-10%. Chà, Triệu Đại Hải đúng là lợi hại. Người ta chạy ra biển sâu còn chưa chắc câu được nhiều cá đến vậy, cậu ta chỉ loanh quanh ngoài khơi thôi mà đã kiếm được cả đống. Ngô lão bản với Lưu lão bản lần này gặp phải đối thủ rồi đây. Thạch Kiệt Hoa cười lớn, Triệu Đại Hải mỗi chuyến ra khơi đều câu được mấy ngàn cân cá, chuyện này đâu phải đùa. Phải biết, đây đâu phải là loại cá rẻ tiền vài đồng một cân, toàn là cá có giá trị. Cá mú hay cá đù nâu thì khỏi nói, chỉ riêng việc câu được nhiều cá vược thôi cũng đã là ghê gớm lắm rồi. Có gì đâu, giờ đâu phải Đại Hải làm một mình, có cả Đinh Tiểu Hương, con bé ấy cũng được việc lắm, mấy chuyện buôn bán cá đều do nó lo tất. Chẳng qua trước giờ anh với Lưu lão bản hay được ăn không thôi, chứ Triệu Đại Hải có hơi đâu mà để ý đến mấy chuyện này, câu được cá là cậu ta bán hết cho mấy người ngay. Thạch Quảng Minh cười kha kha. Trước kia Triệu Đại Hải chỉ có một mình ra biển câu cá, mà lại câu được quá nhiều, trong nhà thì chỉ có mỗi bà nội già yếu, làm sao mà lo xuể. Kiếm được cá là cậu ta bán tống bán tháo đi ngay. Giờ thì khác, có Đinh Tiểu Hương quán xuyến mọi việc, cá chắc chắn không còn chuyện bán hết ngay tức khắc nữa. Cô bé sẽ găm hàng lại, chờ thị trường biến động rồi mới bán ra. Chờ thêm 1-2 ngày, thậm chí 3-5 ngày là có thể kiếm thêm được khối tiền, dại gì mà không làm như vậy. Chuyện này, dân đi biển hay dân câu cá ở bờ này ai chẳng làm. Triệu Đại Hải mỗi chuyến ra khơi đều câu được rất nhiều cá, mà lại toàn là cá có giá trị, làm vậy càng kiếm được nhiều tiền hơn. Triệu Thạch kể với Ngô Vi Dân, Triệu Đại Hải sắp mua một chiếc thuyền đánh cá lớn, chuyên chở hải sản sống, lại có cả kho lạnh rộng rãi. Mục đích chính là để trừ cá, một khi đã ra khơi, chỉ cần cá còn sống thì khó có khả năng bị bán hết ngay. Phần lớn sẽ được bán dần, còn lại thì một phần nhỏ được nuôi dưỡng ngay trên thuyền. Vậy thì tốt. Nghe xong, Ngô Vi Dân hiểu ngay ý định của Triệu Đại Hải. Chắc chắn là giá cá mà anh và Lưu Cương, Lưu Lỗi mua sẽ nhỉnh hơn một chút, nhưng anh với Lưu Cương, Lưu Lỗi đều làm nhà hàng, quán ăn cả, giá nhập hàng cao hơn thì bán ra cũng tăng lên một chút, chẳng lo lỗ vốn. Hoặc cho dù có ít đi thì cũng chẳng đáng là bao. Thạch Quảng Minh nói đúng, chẳng qua trước giờ Triệu Đại Hải không có người làm nên mới vậy, chứ anh với Lưu Cương, Lưu Lỗi toàn được hưởng lợi không thôi. À phải rồi, sao Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá đù nâu ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô thế? Thạch Kiệt Hoa tò mò hỏi. Cá đù nâu thì đúng là không hiếm, nhưng con to thì lại khác, chuyến này anh, Mô Vi Dân với Cao Chí Thành cũng định ra khơi câu loại cá đù nâu cỡ lớn này đây. Cá đù nâu 3-5 cân hay 18 cân thì ở ngoài khơi này vẫn có thể câu được, nhưng loại 2-30 cân thì hiếm lắm. Mà Triệu Đại Hải câu được đâu phải chỉ có 10-20 con, mà là cả mấy ngàn cân. Hôm qua lúc chiều Triệu Đại Hải ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô, thấy một chiếc cano đang câu cá, mà trời đã nhá nhem tối rồi mà họ vẫn không chịu về, cậu ta biết ngay chỗ đó chắc chắn có cá, mà lại không ít. Cano của Triệu Đại Hải đâu có to lắm đâu, mấy chuyên gia khơi gần đây, cậu ta toàn tranh thủ giữa trưa hoặc xế chiều ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô, ngồi chờ đến tối mịt để câu, đến sáng hôm sau trời còn chưa sáng hẳn thì đã về. Triệu Đại Hải dứt khoát không thèm đi chỗ khác câu nữa, cứ ở đó chờ. Kết quả, dưới nước chỗ đó toàn là cá đù nâu, mà lại toàn loại 20-30 cân. Giờ Triệu Đại Hải đâu có đi câu một mình nữa, cậu ta còn mang theo Trung Thạch, Lưu Bân với Lôi Đại Hiểu, tổng cộng là 4 người. Gặp được đàn cá đù nâu lớn, mà lại ai nấy đều nhanh tay lẹ mắt. Thế thì nhầm nhò gì, câu cả đêm thì chẳng kiếm được cả mấy ngàn cân cá đù nâu ấy chứ. Chưa hết đâu, lúc quay lại đảo nhân tạo đá ngầm san hô, cậu ta còn câu được cả đống cá nhụ 4 dâu, con nào con nấy cũng phải 30 cân. Ngô Vi Dân biết rõ mười đầu đuôi câu chuyện. Ồ, Ngô Vi Dân. Hứa Thiên Hoa với Ngô Quốc Đống ở cửa hàng đồ câu cá trên thị trấn, chuyến này đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá đấy. Thỏa mãn cơn nghiện, Cao Chí Thành không gọi điện cho Triệu Đại Hải, nhưng Hứa Thiên Hoa vừa về đến nhà đã kể chuyện này với đám bạn câu cá, nên tin tức mới lọt đến tai anh ta. Hai, cá đủ nâu thì thôi đi, dù sau đó cũng là cá kiếm tiền, nhưng cá nhụ 4 dâu ở chỗ nước chảy ấy, nhất là loại 30 cân, sờ vào thôi cũng đã thấy sướng tay rồi. Hứa Thiên Hoa với Ngô Quốc Đống lần này câu đã đời rồi, có điều hai người họ cũng chỉ câu được 5-6 con cá nhụ 4 dâu là hết hơi, không đủ sức. Ngô Vi Dân vô cùng ngưỡng mộ. Chuyện này ai mà biết trước được chứ, chuyến nào Triệu Đại Hải ra khơi mà chẳng câu được cả đống cá. Có ai mà biết chuyến sau ra khơi tổ ta sẽ câu được loại cá gì đâu. Dù sao thì tôi cũng phải nói, hai ông Ngô, Cao đây chẳng phải cũng từng câu được cá nhụ 4 dâu, cá đủ nâu rồi sao, sao còn ham hố vậy. Thạch Kiệt Hoa ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng hiểu rõ những người như Ngô Vi Minh, Cao Chí Thành, hay nói đúng hơn là những người thích câu cá đều thế. Đừng thấy họ đã câu cá đù nâu, cá nhụ 4 dâu cả chục lần rồi, nhưng vẫn muốn câu tiếp. Nếu không như vậy, dù là Ngô Vi Dân hay Cao Chí Thành, ai lại cất công ra khơi câu cá hết lần này đến lần khác. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân nán lại trên thuyền cá gần 2 tiếng đồng hồ mới chịu rời đi. Sau khi tiễn hai người, Thạch Kiệt Hoa vừa trở lại thuyền thì xe tải chở hàng cũng vừa tới, người ta ý ới gọi nhau bốc vác. Từng bao gạo, từng bao bột mì, rồi dầu muối, cả hoa quả và rau củ các loại được chất lên thuyền. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch thì ngồi trong phòng điều khiển hút thuốc uống trà, mấy việc này đâu cần đến tay họ. Thạch Kiệt Hoa đây đúng là chuẩn bị sẵn sàng cho đám Mô Vi Dân ở lại cả tháng. Triệu Thạch nhìn đống đầu mùn ngang trên bong tàu, rồi lại nhìn chiếc xe tải lớn đỗ trên bến, số lượng hàng hóa này quả thật không ít. Trường này đồ ăn cho 40-50 người ăn nửa tháng, thậm chí 20 ngày cũng chẳng hết. Cộng thêm số đã có trên thuyền câu biển kia, xem ra Thạch Kiệt Hoa đã chuẩn bị cho cả tháng trời. Mang nhiều một chút, dù sao cũng hơn là thiếu. Thạch Quảng Minh giờ càng lúc càng cảm thấy đám Mô Vi Dân nhất định sẽ ở lại lâu hơn dự kiến. Ồ, kia chẳng phải Lý Hồng Vận với Lý Phi sao? Sao giờ này lại làng vàng trên bến tàu? Chẳng lẽ lại chuẩn bị dẫn khách ra khơi câu cá? Nhưng thuyền câu biển của họ vừa mới về không lâu mà. Nhanh vậy đã có người đặt trước thuyền của hắn rồi à? À, phải rồi. Lý Tùng Đào, Lý Hồng Vận với Lý Phi, ba đời nhà họ đấu đá với ba đời nhà ông không biết bao nhiêu năm rồi. Mà giờ này, có vẻ nhà ông đang chiếm thế thượng phong đấy. Triệu Thạch thấy hai người đang tiến lại gần trên bến tàu, nhìn kỹ thì ra là Lý Hồng Vận và Lý Phi. Anh quay đầu nhìn chiếc thuyền câu biển của nhà họ Lý đang đậu cách đó không xa, vừa nói vừa không nhịn được cười. Chuyến vừa rồi, thuyền của Lý Hồng Vận với Lý Phi câu được chẳng bao nhiêu cá, kéo dài mấy ngày mới về. Tôi nghe nói, trong 20 mấy vị trí câu, chỉ có không quá 3 người là kiếm được tiền, 5-6 người hòa vốn. Số còn lại lỗ không ít đấy. Thạch Quảng Minh vô cùng đắc ý, nhà anh và nhà Lý Hồng Vận, Lý Tùng Đào là đối thủ một mất một còn từ bao đời nay, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Suốt 5 năm qua, nhà họ Lý luôn trên cơ nhà anh, mỗi chuyến ra khơi đều câu được nhiều cá hơn hẳn. Nhưng từ năm ngoái, sau khi hợp tác với Triệu Đại Hải, anh liền xoay chuyển tình thế. Thật ra, số cá mà những người trên thuyền của Lý Hồng Vận câu được cũng không hề giảm đi, chỉ là so với những người trên thuyền của nhà anh thì kém hơn hẳn. Mà những người khác, đặc biệt là những người mua vị trí câu cá, lại chẳng quan tâm đến chuyện đó. Cuộc sống của Lý Hồng Vận, Lý Phi và Lý Tùng Đào hiện giờ không được dễ thở cho lắm. Dù có cho thuê được vị trí câu thì khách không câu được cá, không kiếm được tiền, oán khí sẽ rất lớn. Ngược lại, nhà anh vừa mua một chiếc thuyền câu biển lớn như vậy, lại nhờ hợp tác với Triệu Đại Hải, có được những vị trí câu hiếm có mà ngay cả Triệu Đại Hải cũng không cùng thuyền ra khơi. Đừng nói là thuyền của nhà Lý Hồng Vận, ngay cả những chiếc thuyền câu biển trong vòng vài trăm dặm xung quanh cũng không có chiếc nào sánh được với nhà anh. Ồ, Thạch lão đầu, sao tôi cứ thấy dạo này ông chẳng coi nhà Lý Hồng Vận ra gì vậy? Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, liếc nhìn Thạch Quảng Minh đứng cạnh. Ừ, tôi giờ đúng là chẳng coi nhà Lý Hồng Vận ra gì. Hai, nói thật nhé, dù chạy thuyền câu biển cả đời, gặp qua không ít cao thủ câu cá, gặp qua rất nhiều người câu được cá, nhưng từ khi thấy Triệu Đại Hải câu cá, tôi mới biết thế nào là câu cá thực sự. Mấy người kia chẳng đáng là gì. Nói về làm ăn thì nhà chúng ta chỉ cần hợp tác với Triệu Đại Hải, chỉ cần mượn được danh tiếng của Đại Hải, còn lo gì không kiếm được tiền chứ. Thuyền của nhà Lý Hồng Vận sao? Hay những chiếc thuyền câu biển khác thì sao? Đây không phải là chuyện khách khí hay không, mà là bọn họ thật sự không cùng đẳng cấp với chúng ta. Thạch Quảng Minh quả thật không coi Lý Hồng Vận và những đối thủ cạnh tranh trước đây ra gì. À, Thạch lão đầu, ông giờ ghê gớm thật đấy. Triệu Thạch chửi một câu, nhưng lại không thể nói thêm gì. Sự thật là như vậy, thuyền câu biển của nhà Thạch Kiệt Hoa hiện giờ thật sự lợi hại hơn hẳn. Ờ, chứ còn sao nữa, mấy chiếc thuyền câu biển quanh đây có chiếc nào được như thuyền nhà tôi không? Đừng thấy chiếc thuyền này to lớn, có tới hơn 40 vị trí câu. Nhưng chỉ cần hé lộ thông tin thôi là lập tức có người đặt ngay. Mấy ngày nay, không biết bao nhiêu người gọi điện đến muốn đặt trước vị trí câu, ai cũng muốn đi theo chuyến đầu tiên này. Chỉ tiếc là mấy vị trí này đều bị đám ông Cao Chí Thành đặt hết rồi. Mấy người muốn ra khơi chỉ có thể đợi chuyến sau thôi. Phải rồi, ba chuyến ra khơi tiếp theo đều đã được đặt trước hết rồi đấy. Còn nhiều người muốn đặt trước nữa, nhưng không được, chúng ta không thể nhận đặt trước quá lâu như vậy. Thạch Quảng Minh càng nói càng dương dương tự đắc. Hiện giờ, danh tiếng thuyền câu biển của nhà anh đã lên như diều gặp gió. Chiếc thuyền anh mua lại có tới 42 vị trí câu. Vậy mà 3 tháng tới, tất cả các vị trí đều đã được bán hết. Thôi được rồi, không thể nói chuyện này với ông nữa, nói nữa ông lại càng đắc ý cho xem. Triệu Thạch nhìn Lý Hồng Vận và Lý Phi đang lên thuyền của họ trên bến tàu, lắc đầu ngao ngán. Từng là đối thủ cạnh tranh, thậm chí từng chiếm thế thượng phong, giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Kiệt Hoa mua thuyền lớn, chắc chắn trong lòng họ không dễ chịu chút nào, nhưng lại chẳng thể làm gì được, càng nghĩ càng thêm phiền muộn. À phải rồi, thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải mua khi nào ấy nhỉ? Hình như bây giờ vẫn đang thuê thuyền của người khác thì phải. Tôi thấy nếu được thì nên mua lại thuyền sớm đi, hai ông già chúng ta cùng lên thuyền phụ giúp một thời gian, như vậy Đinh Đại Văn cũng có thể học việc nhanh hơn, phải không? Cứ thuê thuyền của người khác mãi thì không ổn. Triệu Đại Hải có tiền thật đấy, nhưng đâu cần phải tiêu kiểu đó. Hai ông già chúng ta ở nhà cũng rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm, đi biển một chuyến vừa hay có thể giết thời gian. Chỉ cần đi mấy khu đảo bọt biển thôi, không cần chạy xa quá, cũng không mệt mỏi gì. Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Thạch. Được, để lát nữa tôi sẽ nói chuyện này với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Triệu Thạch rít vài hơi thuốc lào, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Nhà Thạch Quảng Minh, Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi hợp tác với Triệu Đại Hải, nhận được rất nhiều lợi ích. Đây là một ân tình lớn, không thể tính bằng tiền bạc được. Giờ giúp đỡ lại, thực chất là mượn cơ hội để trả bớt ân tình. Thạch Quảng Minh lo sợ rằng nếu nói chuyện này với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương sẽ bị từ chối, nên mới bàn trước với Triệu Thạch, mong ông có thể giúp thuyết phục. Triệu Thạch hiểu rõ điều đó, đúng như Thạch Quảng Minh vừa nói, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không thiếu tiền thuê người, nhưng không có lý do gì để từ chối cả. Thạch Quảng Minh đã mở lời, ông thay mặt Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đồng ý là được. Ân tình qua lại không cần tính toán chi ly, nhất là khi nhà Thạch Kiệt Hoa rất có thể sẽ trở thành người thân của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Thạch Trung Vi đang tìm hiểu Đinh Ái Liên, em họ của Đinh Tiểu Hương, chẳng bao lâu nữa có thể thành người một nhà. Đinh Đại Văn lại là anh trai của Đinh Ái Liên, xét về mọi mặt, Thạch Quảng Minh đều phải giúp đỡ chuyện này. Vấn đề lớn nhất bây giờ là khi nào mới mua lại được chiếc thuyền đánh cá này. Mấy hôm nay thời tiết không tốt lắm, không biết Triệu Đại Hải có ra khơi câu cá không? Chắc là không đâu nhỉ, nếu không để tôi về thúc giục thử xem có chốt được chuyện này trong mấy ngày tới không? Chỗ ông hỏi thăm thế nào rồi, chắc không có mối nào ngon lành đâu nhỉ. Triệu Thạch tính toán một hồi, nhân lực thì không thiếu. Thạch Quảng Minh, ông và Đinh Đại Văn, ba người là đủ quản lý một chiếc thuyền đánh cá lớn. Chỉ cần tìm thêm vài người lên thuyền làm việc nữa là xong. Ông và Thạch Quảng Minh không đi được những nơi quá xa, nhưng khu vực đảo bọt biển thì không vấn đề gì. Hơn nữa, như vậy cũng giết thời gian, chứ cứ ở nhà mãi thì chán chết. Hiện tại, quan trọng nhất là khi nào mua được chiếc thuyền này. Mấy ngày nay, Thạch Quảng Minh vẫn luôn tìm hiểu thông tin. Không phải là không tìm được thuyền đánh cá như vậy, mà là không có mối quan hệ quen biết nào, nên không chắc chắn lắm. Triệu Thạch có việc không thể ở lại lâu hơn, lập tức lên bến tàu, vội vã về thôn Lãng Đầu để bàn bạc kỹ hơn với Triệu Đại Hải về chuyện này, tranh thủ thời gian mua thuyền. Thạch Quảng Minh tiễn Triệu Thạch, rồi quay trở lại thuyền câu biển. Cha, không phải Nhị Thúc Triệu nói ở lại đây mấy hôm sao? Sao giờ lại đi rồi? Thạch Kiệt Hoa lau mồ hôi trên trán, có chút khó hiểu vì sao Triệu Thạch lại vội vã như vậy. Thạch Quảng Minh kể lại chuyện vừa bàn bạc với Triệu Thạch. Vậy thì tốt quá rồi, Triệu Đại Hải chắc chắn phải tranh thủ mua chiếc thuyền đánh cá này thôi. Nhà mình hợp tác với Triệu Đại Hải, thật sự là mang ơn lớn. Mà Đinh Đại Văn lại là anh trai ruột của Đinh Ái Liên nữa. Cha, ngày mai con phải ra khơi rồi, còn phải dẫn theo Mô Vi Dân, ông chủ Mô và đám người của ông ta ra biển câu cá. Chuyến này có khi đi nửa tháng, thậm chí cả tháng trời. Mọi việc trong nhà cha phải để ý đấy. Thạch Kiệt Hoa nói đến đây thì nhớ tới Đinh Ái Liên. Cha, chuyện của Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên có thể thúc đẩy nhanh hơn được không? Ý con là, dù bây giờ chưa cưới được thì cũng nên đính hôn trước, như vậy Đinh Ái Liên có thể giúp đỡ quán xuyến việc nhà. Thạch Kiệt Hoa rất mong Đinh Ái Liên có thể dần dần quản lý mọi việc trong nhà. Hừ, con tưởng ta không muốn thế à? Ta còn ước gì Đinh Ái Liên gả vào nhà ngay lập tức ấy chứ. Nhưng chuyện này đâu phải do chúng ta quyết định. Ai? Để lát nữa ta nói chuyện này với Triệu Đại Hải, xem có cơ hội nào không. Thạch Quảng Minh chừng Thạch Kiệt Hoa một cái. Ông rất hài lòng về Đinh Ái Liên, chỉ hận không thể gả cô vào nhà ngay bây giờ. Nhưng chuyện này không phải do nhà ông quyết định, dù sao thì ông cũng phải nói chuyện này với Triệu Đại Hải, hỏi han tình hình một chút. Thạch Kiệt Hoa thở dài. Đinh Ái Liên tính cách mạnh mẽ, rất phù hợp với gia đình quanh năm suốt tháng đi biển như nhà anh. Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi cũng rất hợp nhau, nhưng Thạch Trung Vi lại phải liên tục ra khơi, thời gian bên nhau quá ít. Hơn nữa, Đinh Ái Liên tuổi còn trẻ, gia cảnh lại không tệ, chắc chắn không thể lấy chồng sớm như vậy được. Đây quả là một chuyện đau đầu và khó giải quyết. Cha, dù thế nào đi nữa, cha cũng phải nói chuyện này với Triệu Đại Hải, với Đinh Tiểu Hương. Thạch Kiệt Hoa không biết phải làm gì hơn. Được rồi, được rồi. Chuyện này còn cần con phải nhắc à, ta biết phải làm thế nào mà. Lo làm tốt việc của con là được rồi, còn lại để ta lo. Thạch Quảng Minh khoát tay mạnh mẽ. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, quay người tiếp tục chuẩn bị mọi thứ cho chuyến ra khơi của thuyền câu biển. Sáng mai anh phải đi rồi, mọi việc đã chuẩn bị gần xong, nhưng vẫn phải kiểm tra kỹ lưỡng. Ra biển không phải chuyện qua loa, dù chỉ một sai sót nhỏ cũng không được phép xảy ra. Thạch Quảng Minh cầm tàu thuốc, rít một hơi rồi lại một hơi, trong lòng không ngừng suy nghĩ, lần sau gặp Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, ông nên nói về chuyện của Đinh Ái Liên như thế nào. Lý Hồng Vận lên thuyền câu biển của mình, đi thẳng vào phòng điều khiển, móc bao thuốc lá trong túi áo ra, châm một điếu rít mấy hơi, sắc mặt vô cùng khó coi. À, Thạch Kiệt Hoa mua chiếc thuyền câu biển lớn như vậy. Hừ, hơn 40 vị trí câu. Hắn ta đúng là hám tiền phát điên rồi, kiếm đâu ra nhiều người như thế chứ. Lý Phi đi theo Lý Hồng Vận vào phòng điều khiển, lúc nãy, anh ta đã thấy Thạch Kiệt Hoa vừa mua chiếc thuyền câu biển to lớn kia ở bến tàu. Anh ta vô cùng bực bội, tức giận, thậm chí có chút phát điên. Hừ, sao có thể đặt trước hết vị trí câu được chứ? Hiện tại, không rõ có bao nhiêu người muốn đặt trước câu vị trên thuyền Thạch Kiệt Hoa, nhưng lại không đặt được. Lòng Lý Hồng Vận rối bời, Thạch Kiệt Hoa vừa mới sắm một chiếc thuyền câu biển cỡ lớn, gấp đôi chiếc cũ, số lượng câu vị lên tới hơn 40. Thuyền câu biển ra khơi đánh bắt xa bờ, mỗi chuyến kéo dài cả tháng. Thông thường, phí câu vị dao động từ 20 đến 30 ngàn tệ. Tính sơ sơ, nếu mỗi câu vị thu 20 ngàn tệ, 40 câu vị đã mang về 800 ngàn tệ. Còn nếu thu 30 ngàn tệ, con số sẽ là 1 triệu 200 ngàn tệ. Thuyền câu biển ra khơi, ít nhất cũng kiếm được một nửa số đó. Nghĩa là mỗi chuyến ra khơi, Thạch Kiệt Hoa bỏ túi ít nhất 400 ngàn tệ, thậm chí 7, 800 ngàn tệ nếu tính theo mức 30 ngàn tệ một câu vị. Những người khác, kể cả bản thân Lý Hồng Vận, có mua thuyền lớn như vậy cũng chỉ phí tiền, không tài nào lấp đầy số câu vị được. Nhưng thuyền Thạch Kiệt Hoa bây giờ lại khác, câu vị khan hiếm, không lo ế. Lý Phi biết rõ điều này nên mới tức tối như vậy. Cha, khi nào chúng ta ra khơi? Lý Phi bực bội vỗ mạnh vào gáy, thuyền Thạch Kiệt Hoa quả thực không thể nào thiếu khách, dân câu cá bây giờ ai chẳng dò mó đến con thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Nào có nhanh vậy, chúng ta mới về bến có 3 ngày thôi. Chờ đặt được 7, 8 phần câu vị, chắc phải mất cả chục ngày. Thôi thì cứ nghỉ ngơi đã. Lý Hồng Vận nhìn thuyền Thạch Kiệt Hoa cách đó không xa đang tấp nập bốc dỡ hàng hóa, biết họ đang chuẩn bị ra khơi. Ông không phải không muốn ra khơi, ông hận không thể ngày mai lên đường ngay. Nhưng hiện tại, số câu vị đặt được chỉ có 3, với tình hình này, ra khơi chỉ có nước lỗ sấp mặt. Thuyền câu biển đi Thượng Hải về thường phải nghỉ ngơi cả chục ngày, thậm chí nửa tháng mới có thể ra khơi chuyến mới. Không phải chủ thuyền không muốn đi ngay ngày hôm sau, mà phải có thời gian gom đủ khách. Trước kia, Thạch Kiệt Hoa cũng giống như ông và mọi người, phải chờ đợi lâu như vậy mới có thể ra khơi. Nhưng từ khi hợp tác với Triệu Đại Hải, danh tiếng của Thạch Kiệt Hoa phất lên như diều gặp gió, chỉ 3, 5 ngày là lại có thể lên đường. Điểm này thì không ai bị kịp. Cha, còn nghe nói Thạch Trung Vi và Hà Kiếm dẫn theo 2 chiếc thuyền khác, tổng cộng 4 chiếc, đã ra khơi rồi. Một phần là những người đi chuyến trước, như Đại Bân với Ngô Tiểu Bân, còn lại là thuê thêm người phụ giúp. Chẳng lẽ Thạch Kiệt Hoa hoặc Triệu Đại Hải đã tìm được ngư trường mới trên biển? Lý Phi chợt nảy ra ý nghĩ. Sắc mặt Lý Hồng Vận càng thêm khó đăm đăm. Mấy ngày trước, lúc vừa về đến bến, ông đã nghe phong thanh tin này, nhưng không mấy để tâm. Giờ ngẫm lại, không chỉ có người đi theo thuyền Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi hay Hà Kiếm, mà họ còn thuê thêm người lên thuyền đánh bắt. Thông thường, chủ thuyền chỉ cho thuê câu vị chứ không thuê thêm người lên thuyền, làm vậy tuy không kiếm được nhiều tiền nhất, nhưng lại đảm bảo thu nhập ổn định, bất kể chuyến đi có thu hoạch hay không, tiền câu vị vẫn bỏ túi đều đều. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi và Hà Kiếm đang ăn nên làm ra, khách đặt câu vị không xuể, lẽ ra không cần phải thuê thêm người. Việc này chỉ có một khả năng, là họ đã tìm được ngư trường có nhiều cá. 2. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sao họ lại tìm được những chỗ như vậy? Lý Phi vừa nói vừa chửi, dạo này anh ta thực sự quá đen đủi, trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải kiếm tiền đã đành, Thạch Kiệt Hoa còn là đối thủ không đội trời chung. Giờ gã ta kiếm được bộn tiền, lại còn mua được thuyền lớn ngay trước mắt, nhìn mà thêm tức. Nếu Thạch Kiệt Hoa tự mình làm được thì còn gì để nói, đành chịu thua. Nhưng gã ta rõ ràng là nhờ cơ hội hợp tác với Triệu Đại Hải mà phất lên. Bố con Lý Hồng Vận không biết phải làm sao, mà xem ra, Thạch Kiệt Hoa sẽ ngày càng bỏ xa họ, không tài nào theo kịp. Hừ, cứ lo làm ăn kiếm tiền của mình là được, còn bày vẽ được cái gì? Lý Hồng Vận ban đầu còn muốn cạnh tranh với Thạch Kiệt Hoa xem ai hơn ai, nhưng giờ đã rõ, ông không phải đối thủ của gã, trừ khi có được sự giúp đỡ của Triệu Đại Hải, còn không thì đừng hòng. Chỉ còn cách đầu hàng, lo kiếm tiền của mình thôi. 2. Sau này trước mặt Thạch Trung Vi, chắc không ngẩng đầu lên nổi. Lý Phi nhìn con thuyền to lớn của Thạch Kiệt Hoa cách đó không xa, không cam tâm, vô cùng bất phục, nhưng cuối cùng chỉ biết thở dài. Lý Tùng Đào và Thạch Quảng Minh đấu đá cả đời, bố anh ta là Lý Hồng Vận và Thạch Kiệt Hoa cũng vậy. Hai người kẻ thắng người thua, giờ đến đời anh ta, chắc chắn sẽ bị lôi ra so sánh với Thạch Trung Vi. Nhưng từ tình hình hiện tại, anh ta đã thua, mà còn thua chắc chắn, tương lai cũng không có cách nào thắng được. Hiện tại đã có tin đồn Thạch Trung Vi đang qua lại với Đinh Ái Liên, em họ của Đinh Tiểu Hương. Một khi họ kết hôn, Triệu Đại Hải và Thạch Trung Vi sẽ thành người một nhà. Dù anh ta có cố gắng thế nào cũng không phải đối thủ của Thạch Trung Vi, huống chi Thạch Trung Vi và Thạch Kiệt Hoa vốn đã rất giỏi giang. Lý Phi rít xong điếu thuốc, uống cạn nửa cốc nước, quay người ra khỏi phòng điều khiển, đi xuống khoang tàu làm việc. Lý Hồng Vận xuyên qua cửa sổ kính nhìn con thuyền của Thạch Kiệt Hoa, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Ông biết cả đời này mình sẽ không có cơ hội mua một chiếc thuyền lớn như vậy, không phải không mua nổi mà là không dùng nổi. Lãng Đầu Thôn. Triệu Đại Hải tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ chiều. Anh ra sân, thấy nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào đang ngồi nói chuyện phiếm. Nhị nãi nãi, nhị gia ra đâu rồi à? Triệu Đại Hải thấy hơi lạ, tối qua anh ăn cơm với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và mấy người nữa. Anh đưa Đinh Tiểu Hương về rồi quay lại ăn tiếp, nhị gia gia và nhị nãi nãi đều có mặt, đã bảo sáng nay sang nhà anh ăn cơm, giờ chỉ thấy nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào. Nhị gia gia con sang nhà Thạch Quảng Minh rồi. Không phải định mua tàu đánh cá lớn à, giờ lại chạy sang đó. Hoàng Kim Đào cười, Triệu Thạch tối qua uống chút rượu, nhưng sáng đã dậy sớm, rồi sang nhà Thạch Quảng Minh luôn. À, thế này chẳng tốt sao? Nhị gia gia có việc để làm, đỡ phải ở nhà cả ngày buồn chân buồn tay. Giờ ông ấy thế này, thời gian vui vẻ hơn nhiều. Triệu Đại Hải kéo ghế định ngồi thì nãi nãi Trung Thúy Hoa chỉ tay vào bếp. Anh chợt nhớ ra mình ngủ quên, chưa ăn gì cả. Triệu Đại Hải vào bếp, bưng bát cơm đầy thức ăn ra, kéo ghế ngồi cạnh hai bà, vừa ăn vừa trò chuyện. Anh ăn xong một bát, vào bếp xới thêm bát nữa. Vừa bưng ra thì nghe tiếng xe máy ngoài ngõ, Tiểu Nãi Hắc lập tức lao ra. Triệu Đại Hải biết Đinh Tiểu Hương đến, vội ra đón. Tiểu Hương, sao em lại đến đây? Anh định bụng ăn tối xong sẽ lên thị trấn tìm em. Triệu Đại Hải mừng rỡ. Em nhớ nhà, với cả muốn xem lại chỗ đất, xem bao giờ mình bắt đầu xây nhà được. Đinh Tiểu Hương tắt máy xe, xoa đầu Tiểu Nãi Hắc rồi đi đến bên Triệu Đại Hải. Mảnh đất trên thị trấn đã khởi công, đào móng gần xong, sắp xây rồi. Còn ở trong thôn là nơi hai người sẽ sống sau này, cũng phải tính chuyện xây mới. Tiểu Hương, dạo này em nhiều việc quá nhỉ, em xoay sở được không đấy? Triệu Đại Hải lo lắng. Đinh Tiểu Hương dạo này bẩn túi bụi, một là mảnh đất trên thị trấn, giờ đã khởi công, dù có Dương Cầm, Lưu Lỗi, Lưu Cương trông nom, nhưng cô không thể hoàn toàn khoán trắng, vẫn phải đến xem xét mỗi ngày. Hai là sắp tới Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ phải đi nhà Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu, Đinh Tiểu Hương phải giúp việc ở sạp cá chợ thị trấn. Mà dạo này anh ra khơi được nhiều cá, Đinh Tiểu Hương cũng phải giúp bán. Chừng ấy việc đã đủ bẩn, thêm việc xây nhà nữa thì... Hay là thế này, dạo này anh bớt ra khơi, phụ em một tay, chứ thế này chắc em không kham nổi. Triệu Đại Hải tính toán, Đinh Tiểu Hương một mình không thể nào lo hết được, anh phải giúp cô mới được. Đinh Tiểu Hương lắc đầu ngay, Triệu Đại Hải mỗi chuyến ra khơi kiếm được bộn tiền, chỉ riêng chuyến vừa rồi được bao nhiêu cá đủ nâu, cá nhụ bốn dâu, vì mấy việc vặt mà bỏ lỡ thì tiếc lắm. Đại Hải, chuyện này tuyệt đối không được. Hôm nào thời tiết xấu thì anh nghỉ ngơi ở nhà, còn không thì cứ ra khơi đi. Trong nhà nhiều việc, chắc chắn em phải vất vả thôi, nhưng chỉ cần cố một chút là được. Bố mẹ em sắp đi nhà chị dâu cả, chị dâu hai, trước sau cũng chỉ 10 bữa nửa tháng. Còn chuyện xây nhà trong thôn, mình cứ rời lại một chút cũng được. Chậm 7-8 ngày hay nửa tháng cũng chẳng sao, mọi việc sẽ đâu vào đấy. Đinh Tiểu Hương đã tính kỹ cả rồi, dù bận đến mấy, Triệu Đại Hải vẫn phải ra khơi, chuyện này không thể thay đổi được. Thôi được, vậy cứ quyết định thế đi, xây nhà trong thôn cứ để nửa tháng nữa hẵng hay. Triệu Đại Hải gật đầu, Đinh Tiểu Hương sắp xếp thế này thì chắc chắn vẫn mệt, nhưng không đến nỗi quá sức, cố gắng thu xếp là được. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương bàn xong chuyện này thì vào sân. Đinh Tiểu Hương đến bên Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, kéo ghế ngồi xuống, kể lại chuyện xây nhà mà hai người vừa bàn. Cô biết Trung Thúy Hoa vẫn muốn tranh thủ xây nhà sớm. Trung Thúy Hoa gật đầu, dạo này Đinh Tiểu Hương nhiều việc quá, biết làm sao được. Triệu Đại Hải thì phải ra khơi, không giúp được gì, dù giỏi mấy cũng không thể chia đôi ra làm việc. Tiểu Hương, chuyện này hai đứa cứ bàn với nhau là được. Có điều con phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để bản thân quá sức. Việc thì lúc nào làm cũng được, sớm muộn có gì khác nhau đâu. Trung Thúy Hoa lo lắng, Đinh Tiểu Hương làm việc rất nhanh nhẹn, nhưng vì thế mà cô cứ muốn làm cho xong hết mọi việc, như vậy sẽ mệt lắm. Nãi nãi, nãi cứ yên tâm, chuyện này con lo liệu ổn thỏa cả thôi. Con sẽ không để mình bị mệt đâu ạ. Đinh Tiểu Hương cười đáp. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương ngồi nói chuyện với hai bà, anh nhanh chóng ăn xong bát cơm, vào bếp rửa rồi trở ra. Anh đang định xem ngoài bến thế nào thì nhị gia gia Triệu Thạch từ ngoài đi vào. Ôi, nhị gia gia, ông không phải sang Thạch Giác thôn à, không phải sang nhà Thạch Việt Hoa à? Triệu Đại Hải ngạc nhiên, vừa nãy anh còn hỏi Hoàng Kim Đào, bà bảo ông sang Thạch Giác thôn xem cái tàu đánh cá, chắc phải ăn tối mới về, giờ mới hơn 3 giờ chiều. Triệu Thạch thấy Triệu Đại Hải, rồi nhìn sang Đinh Tiểu Hương, gật đầu. Vậy là hai đứa đều ở nhà. Ta vừa ở Thạch Giác thôn bàn với lão Thạch Quảng Minh một chuyện. Không phải bây giờ các cháu đang thuê tàu đánh cá của người ta sao? Tuyển thủ vẫn chưa vào vị trí, xin chờ trong giây lát. Vậy thì tranh thủ thời gian mua một chiếc thuyền đánh cá đi. Có tôi và bác Thạch Quảng Minh hai ông già này trông nom, lại thêm Đinh Đại Văn và vài người nữa, thì có thể vận hành con thuyền này. Chắc chỉ 10 bữa nửa tháng là Đại Văn có thể tự mình lái được thôi. Tôi với bác Thạch Quảng Minh theo sát một thời gian nữa thì không có vấn đề gì đâu. Triệu Thạch kéo cái ghế băng ngồi xuống, châm điếu thuốc lào, vừa rít một hơi vừa kể lại chuyện đã bàn với Thạch Quảng Minh. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương liếc nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ ý định của Thạch Quảng Minh. Được, vậy tranh thủ xem có mua được chiếc thuyền đánh cá nào không? Khi nào mua được thuyền, phiền nhị gia và Thạch gia gia cùng Đại Văn khai trương giúp con chiếc thuyền này. Triệu Đại Hải quyết định. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, chuyện này không cần khách khí làm gì, việc Đinh Ái Liên suýt chút nữa gả cho Thạch Trung Vi, chỉ riêng mối liên hệ đó thôi, Thạch Quảng Minh đã muốn giúp hết mình rồi. Đại Hải, Tiểu Hương, mua thuyền đánh cá rồi, ngoài Đại Văn ra, còn phải tìm thêm mấy người phụ giúp trên thuyền nữa. Triệu Thạch nhắc nhở. Tiểu Hương, việc tìm người làm trên thuyền, chúng ta không cần nhúng tay vào đâu. Cứ hỏi Đại Văn xem anh ấy có ai phù hợp không, nếu anh ấy có người thì cứ để anh ấy quyết định. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương. Từ xưa đến nay, làng chài vẫn quen với việc chủ thuyền tự tìm người quen lên thuyền làm việc. Đinh Đại Văn làm việc cho hai người, nhưng dù sao anh ấy cũng là chủ thuyền. Việc tìm người làm không cần đến hai người quyết định, Đại Văn có người quen, ví dụ như những người cùng lớn lên với anh ấy, thì càng tốt. Ừ, Văn ca hiện tại đang ở bến tàu phải không? Chúng ta có thể đi ngay, bàn bạc chuyện này luôn. Đinh Tiểu Hương biết đây là thói quen của làng chài, chỉ cần Đinh Đại Văn có người quen muốn lên thuyền làm việc thì cứ để anh ấy quyết định. Đại Hải, chuyện thuyền đánh cá thế nào rồi? Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, nhả ra một làn khói đậm. Đinh Đại Văn đã chắc xuất chủ thuyền, còn lại tìm thêm 2-3 người làm trên thuyền nữa là xong. Chuyện này đơn giản thôi, Đại Văn có người thì để Đại Văn quyết định, không có thì tìm người khác. Quan trọng nhất là phải tìm được một chiếc thuyền đánh cá phù hợp. Mấy hôm trước con đã nói chuyện này với nhị thúc rồi. Thuyền mới hoàn toàn thì không dễ kiếm, mấy xưởng đóng tàu lớn đều không có sẵn. Thuyền cũ thì có vài chiếc, trong đó có một chiếc còn mới đến 8 phần. Mới hạ thủy được nửa năm thôi. Con đang tính xem có nên lấy luôn chiếc này không? Đinh Tiểu Hương kể cho Triệu Thạch về tình hình mấy chiếc thuyền đánh cá cũ. Một chiếc đã hạ thủy được 2 năm, còn mới khoảng 5 phần. Chiếc còn lại hạ thủy nửa năm, mới khoảng 8 phần. Giá cả hai chiếc đều hợp lý, đúng giá thị trường. Bây giờ chỉ cần quyết định xem nên lấy chiếc nào. Hai chiếc đều là thuyền chuyên dùng để chở hải sản, kho lạnh và khoang nuôi sống đều rất lớn. Thuyền dài hơn 30 mét, rộng khoảng 8 mét. Mớn nước gần 4 mét. Thuyền có thể nuôi sống 25 tấn cá sống và 10 tấn cá đông lạnh. Đinh Tiểu Hương trình bày tình hình hai chiếc thuyền đã tìm hiểu được. Hả? Hai chiếc đều cỡ đo à? Chỉ khác nhau về độ mới thôi sao? Có khi nào hơi to quá không? Triệu Thạch không ngờ thuyền đánh cá mà Đinh Tiểu Hương tìm được lại to đến vậy. Chở được nhiều cá thế, khoang thông nước và kho lạnh cộng lại là 35 tấn cá, không phải là nhỏ đâu. Nhị gia gia, thuyền đúng là không nhỏ. Nhiều khi trên thuyền không thể chứa nhiều cá đến thế. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, một tấn cá chỉ có 1.000 ký thôi. 35 tấn nghe thì có vẻ lớn, nhưng thực tế cũng không lớn như tưởng tượng đâu. Nếu Đại Hải mỗi chuyên ra khơi đều đánh bắt được nhiều cá như vậy, thì thuyền lớn một chút vẫn hơn thuyền nhỏ, dù có lãng phí một chút không gian cũng không sao. Đừng để đến lúc cảm thấy thuyền nhỏ quá lại phải đổi, thế thì phí lắm. Thuyền lớn thì có thể nuôi được nhiều cá trên thuyền. Như vậy đường lui của mình sẽ lớn hơn. Đinh Tiểu Hương lúc đầu cũng thấy khoang 35 tấn có vẻ hơi quá, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cũng không hẳn là quá lớn. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra khơi, chỉ riêng cá vực biển thôi, những ngày nào chiều cường, nước chảy tốt, cũng bắt được 5-3 ngàn cân. Không có thuyền lớn thì chắc chắn phải bán bớt, nhưng có thuyền lớn rồi, mỗi ngày bán bao nhiêu cá phải tính toán kỹ. Thậm chí có khi bắt được 1 ngàn cân cá, chỉ bán 300-400 cân, không có 500 cân, để dành đến chuyến sau bắt thêm 1 ngàn cân nữa, 2 ngày là trên thuyền đã có 1 ngàn cân cá sống rồi. Thuyền lớn thì chi phí cao, nhưng thuyền này cũng không chạy xa lắm, chủ yếu là quanh mấy đảo, bãi đá ngầm hoặc dạn san hô, chi phí cũng không nhiều lắm. Triệu Thạch vừa nghe Đinh Tiểu Hương nói vừa gật gù, người khác thì không cần thuyền lớn thế này, nhưng Triệu Đại Hải bây giờ bắt được quá nhiều cá, nhất là khi đi câu ở ngoài khơi, đa số là cá sống, thuyền này chắc chắn dùng được, không tính là quá lớn, có lãng phí thì cũng không đáng kể. Được, to thì to thôi, giá cả hợp lý, thuyền đánh cá thì dĩ nhiên là càng mới càng tốt rồi. Không mua được thuyền mới hoàn toàn thì mình mua loại 8 phần mới là được. Triệu Thạch không dành về thuyền, nhưng đạo lý thì vẫn vậy, thuyền càng mới càng tốt. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, ý anh cũng giống Triệu Thạch, mua thuyền thì phải mua càng mới càng tốt, giá cả đúng giá thị trường là được, anh bây giờ không thiếu tiền. Thấy Triệu Đại Hải đã quyết định, Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi rồi đi vào nhà chính, lấy điện thoại gọi cho nhị thúc Đinh Lực Hoa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.